Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, thực lực lộng quyền. Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới chân một trận lắc lư, ngay sau đó là một cái đinh tai nhức óc thanh âm. Truyền nhập trong sơn động to lớn, tiếng vang trong sơn động hình thành âm ba. Vừa đi vừa về dạo chơi, linh thức bên trong tựa như là một khỏa cự đại tạc đạn nổ tung một dạng. Diệp Thần cả người đều hốt hoảng, trong lòng kinh hãi, chính mình vừa mới là bị cường đại như vậy lực lượng đánh trúng, thật đáng sợ, khó trách cho dù là Tiêu Thoán đều không có phòng ngự thực lực. E là cho dù là hiện tại chính mình luyện thể thuật có lĩnh ngộ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ xuống tới cái này một công. Đánh người kia đến cùng là ai? Tại sao muốn truy đến nơi đây sát hại chính mình? Diệp Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lúc trước chỉ nhớ tỉnh lại thời điểm, đối phương không phải chỉ tìm kiếm đan dược sao? Vì cái gì hiện tại muốn giết chết chính mình? Chẳng lẽ mình một chút giá trị lợi dụng đều không có? Còn là mình những cái kia không có tỉnh lại trong trí nhớ, có cùng cái này người phát sinh qua quan hệ gì? Bất quá, hiện tại Diệp Thần đã vô cùng xác định một chút, cái kia chính là người này nhất định là mình cừu nhân, mà không phải bằng hữu loại này người. Cho dù là chính mình nhớ tới, chỉ sợ hậu quả cũng chỉ có một cái, đó chính là người chết ta sống. Diệp Thần tin tưởng mình nhất định sẽ loại suy nghĩ này. Tựa như nhìn đến trường bào màu đỏ Kỳ Ý Phàm, hắn còn lại chỉ có giết hại. Tuy nhiên Kỳ Ý Phàm cũng không phải là đã từng nói chuyện với chính mình người kia, nhưng là hắn dám khẳng định cửu linh các người nhất định còn sẽ tìm được chính mình, cho nên tất sát không thể nghi ngờ. Cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh cũng có ngày, cuối cùng khó chịu nhất định vẫn là chính mình. Bây giờ Diệp Thần đã không còn là đã từng dược thần nhân từ như vậy. Lại hoặc là nói, cái gọi là nhân từ là tại ngươi không phải mình địch nhân điều kiện tiên quyết, Diệp Thần có thể coi như không có cái gì phát sinh. Dù là hai người ở giữa từng có quan hệ gì, hắn đều sẽ không để ý. Diệp Thần thật muốn đi xem một chút đối phương đến cùng là người phương nào, nhưng là tình huống bây giờ không cho phép hắn có dạng này hành động. Không nói trước chính mình thân thể đã bị móc sạch, liền nói cái này Kỳ Lân Sơn lay động trình độ, liền xem như cường thịnh thời kỳ Diệp Thần cũng chưa chắc có thể vô cùng thuận lợi đi ra ngoài. Vì cái gì? Mây đen về sau lão nhân kia thân thể bỗng nhiên lùi lại mấy bước, một mặt thật không thể tin nhìn lấy phía dưới ánh sáng màu vàng. Lần này công kích hắn đã ôm lấy nhất định giết chết Diệp Thần ý nghĩ, có thể nói trên thân một chút phòng bị đều không có. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một cái so với chính mình lực lượng cường hãn một số lần người. Cái gì người? Trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này Kỳ Lân Sơn bên trong còn có dạng này tồn tại. Nếu như đã sớm biết có dạng này xuống chàng, nói cái gì cũng không biết ở chỗ này ra tay, lại hoặc là nói vừa mới đạt được về sau, hắn thì không cần thiết thừa thắng xông lên, dám can đảm ở bản thánh địa bàn dương oai. Tiểu tử ngươi đảm lượng không nhỏ, đáng tiếc. Nói đến đây, Kỳ Lân Mặc Thánh hai vai hơi dựng ngược lên, lắc đầu, có chút tiếc hận nói đến, đáng tiếc thực lực quá yếu, còn chưa đủ bản thánh nhét kẽ răng. Kỳ Lân Mặc Thánh không có nói khoác lác, thực lực đối phương tuy nhiên cường hãn hơn Diệp Thần rất nhiều, thế nhưng là ở trước mặt hắn vẫn như cũ không thể cấu thành uy hiếp. Vốn còn nghĩ chính mình rốt cục thoát ly trói buộc, vừa vặn có thể điều trị một chút Diệp Thần tiểu tử này, chờ hắn thực lực tăng nhiều về sau, chính mình cũng có thể có một cái luyện tay bạn chơi. Ai ngờ tới một cái không có mắt ra hỏa, vừa vặn có thể thử một chút thân thủ. Phải biết, đối với một cái điên cuồng tu luyện giả tới nói, lâu dài không cùng người so chiêu là một kiện vô cùng thống khổ sự tình, tựa như là hút thuốc một dạng. Đột nhiên đem ngươi đóng lại tại một cái phong bế không gian, không để cho ngươi hút khói, chỉ cho ngươi ăn cơm lúc đó điên mất. Hiện tại Kỳ Lân Mặc Thánh cũng là loại ý nghĩ này. Ngươi là người phương nào? Mây đen về sau, lão người trái tim bỗng nhiên run rẩy một chút, hỏi thăm người này cảnh giới tại tiên giới có thể nói số một số hai tồn tại, chỉ cần nói ra bản thân danh hào, hắn nhất định sẽ biết đối phương là ai. Chính mình cũng tốt xác định là muốn chạy trốn vẫn là lưu lại cứng rắn liều một phen. Kỳ Lân Mặc Thánh cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ thế đạo biến sao? Một cái nho nhỏ yếu gà cũng dám cùng chính mình nói như vậy, vẫn là nói mình thật lâu chưa hề đi ra, đã có rất nhiều người không nhìn chúng chính mình. Tạp chủng, bản thánh là ai? Hoàn Luân đắc chứ ngươi đến hỏi thăm. Thức thời thì cho bản thánh lăn xuống, đến bản thánh hôm nay cao hứng. Nói không chừng ngươi cho ta dập đầu ba cái, ta cho ngươi một thống khoái. Ngươi, mây đen về sau lão nhân không nghĩ tới tiên giới có như thế cuồng vọng người, trong lúc nhất thời tức giận đến có chút cả lâm. Ai ngờ Kỳ Lân Mặc Thánh cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, ồn ào. Tay phải tại bên hông bỗng nhiên đẩy ra, oanh, cuồn cuộn lực lượng giống như bình chướng đồng dạng, không có chút nào khe hở đẩy đi qua. Cái này đạo lực lượng, nếu như bị Diệp Thần nhìn đến, tuyệt bức hội chấn kinh hai mắt. Quá cường đại, giữa lực lượng không có chút nào lỗ thủng. Cương mãnh, bá khí, không cho người khác có hoàn thủ cơ hội, trừ phi ngươi nắm giữ cường hãn hơn lực lượng. Nếu không, ở cái này lực lượng trước mặt, có thể lựa chọn chỉ có trốn tránh. Lão nhân còn có một câu châm ngôn. Lùm cây lớn cái gì chim đều có, hết lần này tới lần khác thì có những cái kia không muốn sống chim. Nhỏ muốn thăm dò một chút ưng đến cùng có lợi hại gì. Không phải sao? Mây đen sau lưng lão nhân, hết lần này tới lần khác không tin đối phương lực lượng đúng như mặt ngoài một dạng cường hãn. Hai tay nhanh chóng tụ tập, mây đen cũng điên cuồng tụ tập rất nhiều quyết nhất thư hùng khí thế. Ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, ngươi nếu là không hoàn thủ, bản thánh còn cảm thấy không có gì hay đâu. Dạng này vừa vặn, Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy đối phương vậy mà còn dám hoàn thủ. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại là tâm tình vui vẻ, nói đến hai tay bỗng nhiên đẩy ra. Cái kia đạo cuồn cuộn lực lượng tựa như là một chiếc xe thể thao sâu nhấn ga một dạng. Tua bin tăng áp đồng dạng thoát ra ngoài. Oanh. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt mây đen về sau, lão nhân phun ra một miệng lão huyết. Thật không thể tin nhìn lấy Kỳ Lân Sơn trên người. Ngươi. Ngươi là Kỳ Lân Mặc Thánh. Tại hắn trong trí nhớ, từng nghe nói qua chiêu thức này, chỉ là vừa mới không nghĩ lên thôi. Bây giờ chính mình bản thân bị trọng thương, đột nhiên nhớ tới. Cái kia biến mất đã lâu Kỳ Lân Mặc Thánh, chỉ có hắn có thể cầm giữ có như thế cường hãn lực lượng. Không nhìn chính mình, mây đen, hắc hắc, tính ngươi thông minh. Còn chưa cút xuống tới bản thánh cho ngươi một thống khoái. Kỳ Lân Mặc Thánh không nghĩ tới chính mình thân phận nhanh như vậy liền bị người nhận ra, bất quá dạng này cũng tốt, ít nhất nói rõ chính mình đại danh tại trong tiên giới cũng không có bị lãng quên, đến ít một chút tiểu gia hỏa còn nhận biết mình, cũng đã nói lên những lão gia hỏa kia càng sẽ không quên chính mình. Mây đen còn tại tụ tập, thế nhưng là lão nhân thanh âm đã không còn tồn tại. Vậy mà chạy, thật sự là một cái không có loại gia hỏa. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt không quan trọng nói đến đối phương khi biết chính mình danh hào về sau vậy mà không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền chạy. Bên trên bầu trời mây đen bất quá chỉ là muốn đục ngầu nghe nhìn bom khói thôi. Loại này thủ đoạn tại Kỳ Lân Mặc Thánh trong mắt bất quá chỉ là bài trí, hắn không có đuổi theo ra. Ngoài, có hai nguyên nhân hôm nay chính mình trở về, không hề giống thấy máu, không phải vậy những lão gia hỏa kia lại hội nói mình là một cái sát nhân. Mà đầu loại hình cẩu thí lời nói, đến nói xấu chính mình. Mà cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì Diệp Thần tiểu gia hỏa này vừa mới tại lĩnh ngộ luyện thể chi thuật thời điểm tiêu hao không tiểu lực lượng, nếu như mình rời đi hiện tại có người đến đây, hắn chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Người nào không biết Dược Thần đã từng mặc dù là tế thế cứu người, nhưng cùng lúc cũng đắc tội không ít cừu nhân. Một tay hơi hơi vung lên, trên bầu trời mây đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, loại này trò vặt. Kỳ Lân Mặc, Thánh lạnh nhạt nói đến sau đó quay người trở lại trong sơn động. Chỉ thấy Diệp Thần hiện tại đang cố gắng muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là bộ dáng có chút đáng thương, tiêu hao hầu như không còn linh lực. Để hắn đứng lên đều vô cùng cố hết sức, bộ dáng cũng lộ ra có chút tiều tụy. Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng thầm lắc đầu. Loại này lắc đầu cũng không phải là đối Diệp Thần phủ nhận hoàn toàn, ngược lại là một loại khẳng định. Đối Diệp Thần loại này đầy đủ chấp nhất khẳng định, đồng thời có đối với hắn như thế tuổi còn nhỏ thì muốn chịu đựng nhiều như vậy thương hại. Tiểu tử, có phải hay không rất mệt mỏi? Kỳ Lân Mặc Thánh từ tốn nói. Diệp Thần nghe tiếng ngẩng đầu quật cường ánh mắt nhìn đối phương, tiền bối vừa mới người kia là. Hắn mười phần muốn biết đối phương là ai, tại sao muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Được lấy ngươi thực lực bây giờ, vẫn là thật tốt tu luyện. Đối phương là ai, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ biết, mà lại gần đây bên trong, hắn hẳn là sẽ không lại tới tìm ngươi, ta đã đem hắn đuổi đi. Kỳ Lân Mặc Thánh tựa hồ lại nói món này không có ý nghĩa sự tình. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nghe được tại chính mình thực lực không có đạt được phi thường cường đại thời điểm, những người này là sẽ không nói cho chính mình nguyên nhân thực sự. Ngừng, Kỳ Lân Mặc Thánh vừa định thốt ra nói, chỉ bằng ngươi dạng này cảnh giới không có tư cách gọi mình tiền bối. Thế nhưng là nghĩ lại, tiểu tử này cũng rất không dễ dàng, mà lại, nếu không phải là bởi vì Diệp Thần xuất hiện, chỉ sợ mình bây giờ còn bị quan ở cái này Kỳ Lân Sơn bên trong. Diệp Thần nghe đến chữ đó thời điểm, sắc mặt cũng biến thành im lặng lên, ám đạo lão gia hỏa này khẳng định lại muốn các loại không nhìn chúng chính mình. Ai ngờ, Kỳ Lân Mặc Thánh lời nói xoay chuyển, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta nói qua giúp ngươi tăng lên thực lực ngươi. Nói xong, hắn không tại nhìn Diệp Thần liếc một chút, quay người rời khỏi đi. Nơi nào, không có ai biết, khi nào thì đi. Diệp Thần càng là không có một chút phát giác, lưu lại một mặt mộng bức thần sắc, không biết làm sao, chỉ những thứ này. Không, không có, bởi vì mười mấy phút đi qua Diệp Thần ngây ngốc đứng tại chỗ. Rốt cuộc không cảm giác được Kỳ Lân Mặc Thánh khí tức tồn tại, dường như hết thảy đều giống như một giấc mộng một dạng, nhưng hắn biết, đó cũng không phải mộng là chân thật tồn tại. Chính mình thân thể không sẽ lừa gạt mình, trên thân vu tộc huyết mạch cũng không có ngừng nghỉ xuống tới, cho tới bây giờ vẫn như cũ là nhiệt huyết dâng trào. Chờ đợi hắn tu luyện, thực lực muốn lạnh nhạt đối mặt hết thảy sự tình, liền muốn nắm giữ thực lực tuyệt đối. Diệp Thần tự lẩm bẩm ngồi trong sơn động có chút thất lạc, cũng có chút bất đắc dĩ, ăn vào hai khỏa hồi xuân đan. Bắt đầu khôi phục thân thể, Diệp Thần ở chỗ này khôi phục, thật tình không biết tại hôm qua có bao nhiêu người lo lắng cho hắn, bao nhiêu người vì hắn khóc đến hôn mê. Phanh phanh phanh phanh, từng đợt tiếng vỡ vụt âm. Tại địa phủ, Linh Thú Sơn, Tô An Thành, Đan Thành, Hoàng Si Châu, Tiên Giới, đồng thời vang lên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.